Đỉnh cấp tông sư phone, chương 49, Tịnh Huyền Võ Đạo Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, đến Tống Cẩm Phồn cũng hơi muốn đi xem ha, đang muốn lót đường à, đi võ quán. Ông xã, đây là muốn so tài với anh một trận đó, anh ta cảm thấy trên phương diện tiền bạc đã bị chiếc thẻ VIP đen kia đàn áp cho nên mới muốn lấy lại sĩ diện bằng võ lực. Trần Chỉ Tình hiểu rất rõ, nhỏ giọng nói với Tô Minh. Chỉ em thông minh, Tô Minh cưng chiều chỉ nhẹ vào trán của Trần Chỉ Tình. Sau đó, Tô Minh nói, được đó, vậy chúng ta đi đến võ quán của anh Tiết đi. Không biết sống chết, thấy Tô Minh đồng ý, sắc mặt Tiết Tịnh lộ ra chút nghiền ngẫm. Đến võ quán, Tô Minh anh dù không muốn lên đài thì cũng không được đâu. Để xem anh mất hết sĩ diện thế nào, nói không chừng còn có thể khiến anh tàn phế. Sau đó, Trần Chỉ Tình lái chiếc Bentley GT đưa theo Tô Minh, mà Tiết Tịnh thì lái chiếc Phantom Family chở theo ba người phụ nữ là Tống Cẩm Phồn, Vô Lâm, Ngô Viên Viên, hai chiếc xe đi thẳng đến võ quán của Tiết Tịnh. Trên đường, tiền đủ dùng là được 1 tỷ hay 10 tỷ, 100 tỷ thì có khác biệt gì đâu, Vô Lâm cất lời, đây là đang nói cho Tống Cẩm Phồn nghe cũng là đang an ủi Tiết Tịnh. Để nói ý à, tiền sau khi đạt đến một con số nhất định nào đó, thì những phương diện khác lại càng trở nên quan trọng hơn, giả như nói Tiết Tịnh anh thích thể dục thể thao, học võ, điều này rất là tốt. Ít nhất đến lúc quan trọng còn có thể bảo vệ được chúng ta. Vô Lâm lại nói, lời nói kỳ quặc vậy ý thức là đang nói Tô Minh không bảo vệ được cho Trần Chỉ Tình. Chị cả, hôm nay chị hơi lạ nha, toàn chĩa mũi dùi vào anh rể hai vậy, Ngô Viên Viên mặc dù hơi ngốc nghếch nhưng cũng không phải ngu, cô ta không kiềm được nói. Anh rể hai rất tốt mà, chị đừng như vậy chứ, làm gì có, chị có chĩa mũi dùi vào anh ta đâu, Vô Lâm có chút xấu hổ phản bác lại một câu. Mà Tống Cẩm Phồn thì lại yên lặng, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía Vô Lâm lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tiết Tịnh. Tống Cẩm Phồn rất thông minh, thân là con gái dòng chính của nhà họ Tống, gen nhà họ như vậy thì làm sao mà ngốc được. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều quá mức kỳ lạ, nhất là biểu hiện của Vô Lâm, cho dù thế nào thì cũng không nên làm như vậy, cho dù bình thường cô ta không thích Chỉ Tình, nhưng hôm nay cũng không nên nhiều lần chĩa mũi dùi vào Tô Minh như thế. Rõ ràng là cố ý, còn có, lúc nãy Vô Lâm là người đưa ra ý kiến đi đến võ quán của Tiết Tịnh, Vô Lâm sao lại biết Tiết Tịnh có võ quán? Nói thật đến cả bản thân Tống Cẩm Phồn cũng mới được nghe Tiết Tịnh nhắc đến có một lần. Mà bữa trưa ngày hôm nay cũng là do Vô Lâm đưa ra ý kiến đi ăn ở Thanh Vận Các mà vừa hay Tiết Tịnh lại là hội viên của Thanh Vận Các VV, nếu như cẩn thận ngẫm lại, dường như chỗ nào cũng để lộ ra điểm quái lạ, Tống Cẩm Phồn không muốn suy nghĩ sâu hơn nữa, bởi vì, nếu nghĩ tiếp thì cô ta sẽ cảm thấy Tiết Tịnh thật đáng sợ. Hy vọng không phải như những gì mình nghĩ, Tống Cẩm Phồn lẩm bẩm trong lòng, vốn dĩ cô ta cảm thấy Tiết Tịnh vô cùng ưu tú, chỗ nào cũng tốt nhưng giờ phút này trong lòng cô ta lại có chút. Cùng lúc đó, trong chiếc Bentley GT, ông xã, biểu hiện của anh không tệ, tâm trạng của Trần Chỉ Tình khá tốt, thậm chí cô ta còn vừa lái xe vừa hát. Biết biểu hiện của anh tốt vậy có phần thưởng không? Tô Minh chớp chớp mắt. Cút, cả người bổn tiểu thư đây đều là của anh. Anh còn muốn phần thưởng gì nữa? Trần Chỉ Tình văng bậy một câu. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của Tô Minh đảo mấy vòng, nhìn chằm chằm vào Trần Chỉ Tình không biết đang có ý đồ gì. 20 phút sau, chiếc Bentley GT và Phantom Family gần như đến nơi cùng một lúc. Tịnh Huyền Võ Đạo Quán, đây là tên võ đạo quán của Tiết Tịnh, từ bên ngoài nhìn vào thì không nhìn ra cái gì, nhưng diện tích của nó rất rộng, cả một tòa nhà riêng biệt này lại là võ đạo quán của Tiết Tịnh. Vào đi, Tiết Tịnh cười nói, hắn ta dẫn đường đi trước. Tống Cẩm Phồn vốn dĩ đi song song với Tiết Tịnh nhưng lại do dự một chút sau đó lùi lại đi bên cạnh Trần Chỉ Tình. Chỉ Tình, nếu như một lát nữa mà Vô Lâm còn muốn khích tướng để cho Tô Minh lên đài thử sức gì đó thì chị phải ngăn anh ấy lại nhé, Tống Cẩm Phồn nhỏ giọng nói. Chậc chậc, Cẩm Phồn đúng là Cẩm Phồn, thông minh thật đấy, Trần Chỉ Tình nói bằng giọng kỳ quặc. Nhìn ra được chị cả của chúng ta hôm nay diễn rất là sâu. Tống Cẩm Phồn hơi xấu hổ, trên thực tế tâm trạng còn có chút không vui, bởi vì cô ta dường như có thể xác định được những diễn xuất này của Vô Lâm chắc chắn là có liên quan đến Tiết Tịnh. Cách chương.